Kết quả Hạ Minh con hàng này mỗi lần bắn súng thời điểm, tay đều sẽ run rẩy. Cái này run rẩy cũng coi như mẹ nó 20 thương thì sửng sốt đánh trúng vui nhất thương. Mấu chốt là một thương này lúc đó cũng bởi vì một đứa bé rít lên một tiếng. Hắn tiện tay đánh nhất thương, còn thì mẹ nó trúng. Làm người làm đến loại trình độ này cũng là không có người nào. Lão bản, đến 20 đồng tiền. Được rồi, lão bản này nhìn đến Hạ Minh về sau, hai mắt tỏa sáng. Cái này 20 đồng tiền là 20 thương, một khối tiền 20 thương. Nếu như Hạ Minh có thể bắn trúng 18 súng, như vậy thì có thể thu hoạch được cái kia lớn nhất gấu bông. Nếu như thấp hơn 15 thương, như vậy Hạ Minh thì không chiếm được bất cứ thứ gì. Hạ Minh cầm lấy một cái súng hơi. Lúc này lão bản đã chuẩn bị cho Hạ Minh tức giận đinh. Cười nói, tiểu hỏa tử, xem ra chơi quá à. Vẫn được, vẫn được. Hạ Minh khiêm tốn nói ra. Tiểu hỏa tử, trước mấy ngày ta chỗ này có người cầm đi một cái gấu bông. Hy vọng ngươi cũng có thể cầm đi một cái a. Lão bản nhìn xem Hạ Minh bên người Cố Hiểu Nhã, khiến lão bản cũng không nhịn được có chút tán thưởng. Đầu năm nay có thể tìm tới như thế một cái xinh đẹp bạn gái cũng không dễ dàng. Riêng là Cố Hiểu Nhã, nên lồi lồi, nên vành vành, tuyệt đối là cực phẩm. Khụ khụ, lão bản ngươi yên tâm đi, ngươi cái này gấu bông, ta tuyệt đối phải. Hạ Minh biểu hiện bá khí nói ra. Tốt, tốt, lão bản cười cười. Nam hài tử tại nữ hài trước mặt đều là ưa khoe khoang. Mục đích chính là vì gây nên nữ hài chú ý. Lão bản nói như vậy cũng là vì để Hạ Minh nhiều tiêu phí một điểm. Như thế tới nói hắn cũng liền có thể nhiều kiếm lời một điểm. Hạ Minh thử một chút khí này thương. Đối với những lão bản này mờ ám, hắn tự nhiên đều rõ ràng, những thứ này súng hơi bên trên là bị động tay chân. Đương nhiên, loại này động tay chân chẳng qua là tại chính xác phía trên động tay chân. Chắc chắn sẽ không uy hiếp được khách nhân an toàn. Dù sao cái này muốn là xảy ra chuyện, cũng không phải một điểm nhỏ tiền có thể giải quyết. Hạ Minh nhìn kỹ một chút khí này thương, sau đó mỉm cười, đại khái tại tâm lý nắm chắc. Hạ Minh cầm lấy súng, hướng về phía trước khí cầu nhìn qua, sau đó nhất thương, bành, làm Hạ Minh đánh xong một thương này về sau, một cái khí cầu đều không có đánh trúng, hiển nhiên là bắn không trúng bia. Cố Hiểu Nhã cười nhạo nói, không nghĩ tới, người kỹ thuật còn là trước kia, đều đánh không trúng. Hạ Minh quay đầu cười cười, không có nói cái gì, lần này hắn lần nữa nhắm chuẩn khí cầu. Chỉ bất quá, lần này Hạ Minh trong mắt mang theo một chút ngưng trọng. Phanh phanh phanh, bang bang bang, khí cầu bị đánh phá thanh âm liên tiếp vang lên. Rất nhanh, Hạ Minh thì đánh xong cái này còn lại 19 đoạt. Để Cố Hiểu Nhã có chút chấn động là, Hạ Minh cái này 19 thương, vậy mà đánh trúng 19 cái khí cầu, thì liền một bên lão bản đều là kém chút dọa cho ngốc. Mặc dù nói thương pháp cực chuẩn cũng có, nhưng là như thế người mấy trăm năm cũng khó có thể gặp phải một cái. Nhưng là không nghĩ tới, Hạ Minh thương pháp đã vậy còn quá chuẩn, thoáng cái thì đánh trúng 19 cái khí cầu. Cố Hiểu Nhã trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Minh, đột nhiên nói, Hạ Minh, người chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy? Thì liền Cố Hiểu Nhã đều có chút không dám tin tưởng. Hạ Minh vậy mà đánh trúng 19 cái khí cầu. Từng nhớ đến lúc ấy, Hạ Minh thì đánh bên trong một cái. Loại này chênh lệch, quả thực cũng là một trời một vực. Không biết vì cái gì, ngay tại Hạ Minh bắn súng thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác Hạ Minh thật giống như biến một người một dạng. Cái kia tựa hồ là một loại tự tin. Giống như Hạ Minh trở nên càng thêm tự tin. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,